Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 58, Fuji lão nhân. Nguyên lai là dạng này a. Ikkyo gật đầu nói, cái kia ta có thể cùng các ngươi cùng đi mà. Ta mặc dù không có Pokemon, nhưng là ta nhất định có giúp được một tay địa phương. Thiếu niên ở một bên hy vọng hỏi, Isaraku, không nên hồ nháo. Fuji lão nhân lập tức nghiêm khắc hô. Thế nhưng, Isaraku không cam lòng nhìn xem Fuji lão nhân. Không cần nói, ta lúc nào nói qua ta muốn đi. Ikkyo Kiyomi nói xong, khóe miệng còn khơi gợi lên vẻ tươi cười. Sự tình bởi vì lên, đi qua cái gì? Ikkyo cũng biết cái không sai biệt lắm, bởi vì lên nha, chính là cái này Isaraku, muốn trở thành trainer, nhưng lại là cô nhi, từ nhỏ không có tiền nộp thuế, thành tích cũng không lý tưởng, liền không có cái gọi là ban đầu Pokemon, nhưng là cái này không có gì đáng ngại, bởi vì Isaraku từ nhỏ tại Fuji lão nhân nơi này hỗ trợ. Cho nên cũng liền lắc lư một cái Eevee. Thế là liền dẫn Eevee bước lên đường đi. Nhưng mà, đạp vào đường đi ngày đầu tiên, gặp phải đội Rocket tạp ngư. Thế là, nhiệt huyết Isaraku muốn dẫn dắt Eevee đả kích tạp ngư. Kết quả đây, tạp ngư cướp đi Isaraku Eevee. Bất quá, Isaraku nhưng không có sự tình. Chỉ là bị tạp ngư đánh hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết cái kia tạp ngư nghĩ như thế nào. Pokemon đều đoạt, thế mà ngay cả người cũng không dám giết. Mà Isaraku vừa mới sau khi tỉnh lại, còn không tới kịp báo động cái gì, liền muốn đi cứu về Eevee. Chỉ bất quá, đoán chừng báo động cũng là vô dụng là được rồi. Tại Ikkyo xem ra, cái kia Eevee đã là của mình. Chỉ muốn liên lạc một chút phụ cận tạp ngư nhóm. Hỏi một chút là ai đoạt cái Eevee là được rồi. Cho nên, Ikkyo cũng liền lười đi quản. Tại sao như vậy? Ngươi không phải trainer sao? Isaraku khó có thể tin nhìn xem Ikkyo hỏi. A, trainer liền nhất định phải đả kích bại hoại. Trainer liền nhất định phải là như ngươi loại này lăng đầu thanh. Ikkyo khinh thường nói. Ngươi không giúp đỡ. Chính ta đi, ta còn muốn đi tìm cảnh sát Jenny tiểu thư. Isaraku mặt đều bị đỏ lên vì tức. Bất quá, Isaraku thế mà có thể nhớ tới béo động. Thật đúng là khó được a. Isaraku, tọa hạ, Fuji lão nhân một mặt nghiêm khắc nói. Ta, Isaraku không phục quyết miệng nhìn xem Fuji lão nhân. Với lại a, muốn tìm về Eevee rất đơn giản đâu. Ikkyo quỷ dị cười một tiếng, nhìn xem Fuji lão nhân nói ra. Ân, Isaraku lần nữa nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt lần nữa thả ra hy vọng quang mang. Fuji lão nhân híp mắt nhìn xem Ikkyo. Ikkyo mỉm cười, đối Fuji lão nhân nói ra, ngươi cứ nói đi. Chỉ cần ngươi đi tìm một cái đội Rocket không phải tốt sao? Fuji lão nhân, không. Hẳn là Fuji tiến sĩ à? Ân, Fuji ra ra, ngươi chừng nào thì trở thành tiến sĩ? Isaraku tò mò nhìn Fuji lão nhân. Isaraku, ngươi ra ngoài, Fuji lão nhân híp mắt nói ra. Không nói chuyện ngữ bên trong lại tràn đầy khắc nghiệt. Không cho cự tuyệt, Isaraku miết miệng, dường như minh bạch cái gì. Fuji ra khẳng định có bí mật. Chỉ là không nghĩ cho hắn biết. Bất quá Isaraku cũng không có nhiều biện pháp, đành phải chậm rãi đi ra ngoài. Đợi Drake sau khi rời khỏi đây, Lily tại đưa ra một cái tay nhắm ngay Fuji lão nhân. Trên thân phát ra màu tím hồng quang mang. Fuji lão nhân cũng phát hiện mình thân thể thế mà không có thể động, ngoài ý muốn mắt nhìn Lily. Nói đi, các ngươi là ai? Tới đây đến cùng muốn làm cái gì? Fuji lão nhân nhàn nhạt hỏi. A, ngược lại là ngoài ý muốn tỉnh táo đâu. Ikkyo nói xong, khóe miệng Tiếu Dung càng thêm rõ ràng. Ikkyo tìm đến Fuji lão nhân mục đích, nói trắng ra là chỉ là càng thêm xác nhận dưới Mewtwo tình huống thôi. Dạng này liền tốt suy đoán Mewtwo tỉnh lại về sau thực lực sẽ mạnh bao nhiêu, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Mewtwo một khi thức tỉnh, liền là quán quân cấp phía trên thực lực. Cái kia không thể nói trước, Ikkyo còn muốn cùng Giovanni nhiều quần nhau mấy lần, sau đó lắc lư đến Mewtwo. Nếu như chỉ là thiên vương cấp, quán quân cấp, Ikkyo cũng lười cùng Giovanni nói nhảm nhiều, chính là bốn cái đặc chế Pokebo. Thế nhưng là lưu cho Giovanni, Fuji lão nhân không có trả lời. Cứ như vậy híp mắt nhìn xem Ikkyo. Ta đây, không thích nói nhảm, cho nên ta liền thẳng hỏi. Hiện tại, người đối Mewtwo có bao nhiêu lý giải? Nó tỉnh lại về sau, sẽ có thực lực mạnh cỡ nào? Ikkyo lạnh giọng hỏi. Nếu như cái này Fuji lão nhân không muốn nói, Ikkyo cũng không để ý đến điểm thủ đoạn cứng rắn. Fuji lão nhân nghe nói như thế, trừng to mắt nhìn xem Ikkyo, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Ikkyo không kiên nhẫn cau mày, một tay chống đỡ gương mặt, một tay không ngừng trên bàn điểm, chờ đợi Fuji lão nhân đáp án. Thật lâu, thật lâu, Fuji lão nhân nhắm hai mắt lại, xem ra cái gì đều không có ý định nói, giống như nếu như ngươi cái gì đều không nói cho ta, hoặc là nói là già, nơi này Lavender Pokemon cứu trợ chỗ, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói, bao quát người ở bên trong cùng Pokemon. Ikkyo thản nhiên nói. Hô, Fuji lão nhân thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, há miệng nói ra, ngươi đến cùng là ai? Từ nơi nào biết được Mewtwo tin tức? Ngươi muốn phải làm những gì? À, hiện tại hỏi loại vấn đề này còn có ý nghĩa sao? Ta chỉ muốn biết đáp án, không muốn nói dư thừa. Ikkyo không kiên nhẫn nói ra. Fuji lão nhân híp mắt mắt thấy Ikkyo, nửa ngày mới chậm rãi nói ra, ta sẽ không nói. Không sẽ nói cho các ngươi biết những này đội Rocket. Loại lực lượng kia tuyệt đối không phải nhân loại có thể nắm giữ. Ikkyo chân mày nhíu sâu hơn. Fuji lão nhân có thể đoán ra Ikkyo bọn hắn là đội Rocket, điểm ấy rất đơn giản. Bởi vì Mewtwo từ nghiên cứu đến sinh ra vẫn luôn là tại đội Rocket nghiêm mật giám sát dưới. Những người khác tuyệt đối sẽ không bị biết được. Mà Ikkyo chỉ là bởi vì người xuyên Việt ưu thế biết được. Không phải tám thành cũng sẽ không biết Mewtwo chuyện này. Mewtwo đã nhanh muốn thức tỉnh, đến lúc đó Giovanni dùng nó làm cái gì? Ngươi không phải không biết à? Coi như nguyên bản Giovanni không có dã tâm đạt được Mewtwo, ngươi nói hắn hiện tại sẽ có dã tâm sao? Ikkyo nhíu mày nói ra. Fuji lão nhân nghe nói, ngược lại ngoài ý muốn mắt nhìn Ikkyo. Bởi vì từ Ikkyo lời này xem ra, hoàn toàn cùng Giovanni không phải một con đường. Nặc đến triệu, ngươi cùng Giovanni? Không, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Vô luận ai đạt được loại lực lượng kia, ta nói ngươi thế nào như thế bướng bỉnh đâu. Ta cùng Giovanni xác thực không phải một con đường. Giovanni về sau sẽ làm cái gì? Không cần nhiều lời a. Không bằng nói cho ta biết, tin tưởng ta một cái như thế nào? Dù cho ngươi cái gì cũng không nói, ngươi cũng sẽ không, cũng vô pháp ngăn cản Giovanni bộ pháp. Nếu như ngươi nói đâu, có lẽ ta sẽ đi ngăn cản đâu. Ikkyo mỉm cười nói xong. Ikkyo có hay không chinh phục thế giới giả vọng? Ikkyo chỉ có thể nói có, bởi vì loại sự tình này nhìn liền rất tốt chơi. Bất quá, trừ phi Ikkyo có cái một đống đống thần thú, không phải Ikkyo là sẽ không đi làm. Cái kia thuần túy là muốn chết. Còn có, so với chinh phục thế giới, Ikkyo càng hưởng thụ chinh phục thế giới quá trình. Ai? Fuji lão nhân chậm rãi thở dài. Ta đối Mewtwo lý giải cũng không nhiều,